Chương 336, ngươi là nữ nhi của ta phụ thân. Cổ nộ hạ nhẫn giả thôn hổ cả đại nhân tự mình đến thăm quỷ chi quốc vỡ tổ, từ đại danh xuống phía dưới đại thần đều hoảng nhất bước, coi như là trong dựng nước, nhưng là sẽ không bỏ rơi bên ngoài tin tức gom, xèn dù mò nẹt mấy thập niên này làm gì bọn họ quá rõ. Đây cũng là ra sân vì sao chỉ là phái tới ít trịa liền thuận lợi thấy vu nữ nguyên nhân chủ yếu. Không có cách nào, xèn dù mò nẹt bốn chữ quả thực quá kinh khủng. Cho nên xèn dù mò nẹt giống như ít trịa, rất thuận lợi bị mang tới sần chỗ ở, một thân một mình sần tại mẫu thân sau khi chết tựa hồ có hơi cô tịch. Nhưng mò nẹt biết, nàng là xem nhiều sinh tử luân hồi dần dần phong bế chính mình, thật thời là một tính cách trong nóng ngoài lạnh vô cùng cô gái thiện lương. Nguyên văn trong nàng vận mệnh bị nạ rủ tổ đánh phá, nhưng lần này hiển nhiên công việc muốn hắn làm. Ngươi thật không phải là hì ủ gà nhất tộc sao đạt được gặp mặt mấy người đối lập mà làm. Sần cùng hì nạ tạ cách nhau rất gần, hai người lẫn nhau nhìn, luôn cảm giác là lạ, cuối cùng hì nạ tạ không nhịn được mở miệng dò hỏi. Trừ con ngươi dính vào nhàn nhạt 533 màu đen ở ngoài, đừng nói, sần thật đúng là giống hì ủ gà nhất tộc người. Huống chi kia giống như soi gương giống nhau bề ngoài, thì nạ tạ hiểu lầm cũng là tất nhiên. Lúc này nàng cuối cùng là minh bạch là Hà sư phụ đại nhân nói tới nơi này là tìm nàng thất lạc nhiều năm muội muội nguyên nhân. Rất giống, thật là một cái khuôn đúc đi ra. Y nổ tờ ơ cờ tả cờ kêu kỳ la, xạ cụ dạ hàng ngày cũng đi theo gật đầu. Ngươi vận mệnh vì sao thay đổi, thậm chí ta đều không thấy rõ. Bất quá sân lực chú ý hiển nhiên không ở lớn lên mặt. Thói quen xem người phản ứng đầu tiên nhìn đối phương lúc nào chết sần trực tiếp kiểm tra hì nạ tạ vận mệnh, có thế kia mơ hồ không rõ tản ra kim quang đại lộ là chuyện gì xảy ra không riêng gì hì nạ tạ, liên đối cái này mấy người nữ nhân cũng giống vậy. Xem một vòng, sần đưa ánh mắt thả vào sẻn dù mó nẹt trên người, trong nháy mắt một vòng rung động hiện lên sần trên mặt, đây là tình huống gì tản ra kim sắc quang si đi đi dây mang, tựa hồ muốn chiếu sáng cái thế giới này. Vừa tựa hồ đem muốn hủy diệt cả thế giới, Cổ Nộ Hạ Tam Đại Hổ cả rốt cuộc là người nào không chỉ như thế, đừng nói thấy hắn lúc nào chết, lúc này nam nhân lại còn không phải là nhân sinh cực điểm nhìn thoáng qua, sần chợt phát hiện cái gì, rồi sau đó nguyên vốn có chút trắng. Xanh khuôn mặt nhỏ nhắn trong phút chốc thay đổi đến đỏ bừng vô cùng. Ngươi là nữ nhi của ta phụ thân. Lần này đến phiên mò nẹt sốc xếp, cái quỷ gì cái kia, vu nữ huynh ách muội muội, ngươi khả năng hiểu lầm. Ta mới tới quỷ chi quốc, cũng không đụng tới ngươi à, tại sao có thể là con gái của ngươi phụ thân, ta sẻn rủ mò nẹ hướng về phía bóng đèn chưa bao giờ nói láo, nếu như ta đã từng trải qua ngươi, ta tuyệt đối sẽ thừa nhận, nhưng ngươi như vậy đùa có phải hay không hơi quá đáng tốt xấu, ta chính là Cổ Nộ Hạ Tam Đại Hổ Cả, lần này tới cũng là đại biểu chúng ta Cổ Nộ Hạ Thôn. Rất thức thời nói xong. Lúc này sẻn rủ mò nẹt tựa hồ hóa thân làm sắt thép thẳng nam lôi thiên thiên mắt trợn trắng. Người ta rõ ràng vẫn là tiểu cô nương đây, làm sao có thể sinh nữ nhi, nếu vu nữ có xem phá người vận mệnh thủ đoạn, nói như vậy tự nhiên sẽ không có vấn đề, nói ngươi là cha đứa bé vậy ngươi liền nhất định là. Người ta rõ ràng vẫn là tiểu cô nương đây, làm sao có thể sinh nữ nhi, nếu vu nữ có xem phá người vận mệnh thủ đoạn, nói như vậy tự nhiên sẽ không có vấn đề. Nói ngươi là cha đứa bé vậy ngươi liền nhất định là. Bây giờ không có, không có nghĩa là sau đó không có a sau đó hai ngươi sinh con gái không là được sao kia có nói nhảm nhiều như vậy. Người ta đây coi như là trá hình bày tỏ, các nàng ngu xuẩn sư phụ lại còn dùng thân phận đe dọa tiểu cô nương. Coi như sắt thép thẳng nam cũng không làm được loại chuyện này bá cái này cũng không biết ngươi là thế nào cưa được chúng ta y nổ nâng chán. Đúng a, các nàng là chủ động phao sư phụ đại nhân. Thậm chí có hai cái không tiếc hạ dược suýt nữa xảy ra án. Mạng. Nha. Cũng may, sân cũng đủ thẳng, đồng dạng là không quen người nào tiếp xúc. Sân dứt khoát rất gật đầu một cái không có đang nói gì, hoàn toàn không có tức giận cảm giác, thậm chí khuôn mặt đỏ hơn. Như vậy hồ cả đại nhân tới quỷ chi quốc, là vì cái gì sân hỏi tới? Hai chuyện. Mò nẹt đưa ngón tay ra rất trực tiếp đi tới đỡ dậy sân cằm, nữ hải cũng không tức giận. Đạm nhiên nhìn mình cái này tương lai phu quân, mặc dù bây giờ không có cảm giác gì, nhưng vận mệnh chính là vận mệnh, nếu thấy một màn kia, vậy nàng là chạy không thoát, mỗi người đều có chính mình vận mệnh, thay đổi không? Quỷ chi quốc từ nay về sau hướng Cổ Nộ Hạ giao tiền, giống vậy, Cổ Nộ Hạ bảo vệ các ngươi bình an. Mò nẹt nuốt ngụm nước bọt, khoảng cách tương đối gần, hắn có thể rõ ràng ngửi được thiếu nữ kèm theo thơm tho. Tùy theo ngươi. Sân hơi hợt nói. Bất quá tôn quý hổ cả đại nhân, có chuyện ngươi không có làm minh bạch, quỷ chi quốc an toàn ngươi không có cách nào phụ trách. Ngươi là nói quỷ quái đó là chuyện thứ hai. Mò nẹt khoát khoát tay lơ đến nói. Cái kia quỷ quái, mang ta đi nhìn một chút, ta đối cái gọi là ma vật ngược lại thật tò mò. Đi xem một chút quỷ quái sần thất kinh, quỷ chi quốc ma vật đem sẽ lần hai thức tỉnh, nàng cũng không biết có thể hay không phong ấn thành công. Dù sao mẫu thân đại nhân cũng bởi vì phong ấn quỷ quái thất bại chết đi, nhưng bây giờ cổ nổ hạ tam đại hổ cả vậy mà chủ động yêu cầu đi xem một chút quỷ quái. Có ý gì hắn là muốn trợ giúp chính mình phong ấn vật kia sao? Bừng tỉnh đại ngộ sần nghĩ đến cái gì, tại người nam nhân này lúc xuất hiện, tựa hồ nàng vận mệnh cũng quỷ dị bị thay đổi, nếu không tuyệt sẽ không xuất hiện nàng trong ký ức một màn kia. Bất quá coi như thế, nàng đối quỷ quái sợ trình độ hiển nhiên cao hơn đối sẻn rủ mò nẹt lòng tin, do dự không chừng nhìn một chút người nam nhân này sau đó lâm vào trầm tư. Canh thứ 6. Cầu hoa hoa nha.